Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839: Thành đạo mấu chốt. Hai thần thối lui về sau. Hiệp khách Giáp hơi lắc người. Trước ở ngọn núi ảnh hình người biến mất trước đó, xuất hiện tại đỉnh núi, nhìn xuống đối phương, Thương Thanh Sơn mặt quá lớn. Đại gia cũng không hội ngửa đầu nhìn hắn, mệt mỏi cổ, đây không phải thần long tôn giả a. Trước đó vài ngày được ngài chăm sóc tiểu bối, thật là đa tạ. Ngọn núi mặt người sắc mặt hòa hoãn lại, dễ nói, dù sao các ngươi cũng là gia tiền, đại gia nói chuyện xưa nay không sợ nghẹn chết người. Bản tọa muốn hỏi một sự kiện, a, để lão phu đoán một cái. Ngọn núi mặt người khẽ mỉm cười nói, chắc hẳn tôn giả tất nhiên muốn hỏi cái kia hai thần thành đạo mấu chốt theo thứ tự là nào a. Ách, đúng là như thế, còn xin chỉ giáo. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, rất đơn giản, cái kia ôn thần, hắn tinh nghiên bản giới tế bào chi học, muốn trở thành sinh mệnh chi tổ, địa cầu hắn là không có có cơ hội một lần nữa diễn hóa sinh mệnh. Tương lai tất nhiên muốn đi những tinh cầu khác nặng đi một chuyến sinh mệnh diễn hóa hành trình. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào làm, muốn tại bản giới thành thần, đều muốn lấy được thời không bản nguyên tán thành. Ngọn núi mặt người thản nhiên nói, thời không bản nguyên, a, quên nói, thời không bản nguyên ý thức hiện tại vẫn còn trong trứng nước. Nó chủ thể một trong chính là chúng ta địa cầu thiên đạo. Cho nên nói, chỉ cần địa cầu thiên đạo cái này trước mắt nhất đại cổ đông không bỏ ra tán thành phiếu, hắn liền cả một đời không thành được thần. Ngọn núi mặt người giải thích nói, hiệp khách Giáp lắc lắc đầu nói, những chuyện này, bản tọa đã sớm biết, chắc hẳn cái kia ôn thần khẳng định có biện pháp lấy được cái này tán thành. Thiên đạo sự tình, biến ảo khó lường. Chỉ sợ khó mà dầm cái này đến ngăn chặn tại hắn. Ha ha, tôn giả nói là, thiên đạo không điểm thiện ác, không hỏi đúng sai, không quản không phải là, vậy không khu hết sức đến bản địa, chỉ cần có lợi cho hắn liền có thể. Bất quá, cái kia ôn thần muốn thành tựu sinh mệnh chi tổ, lại không phải đơn giản nắm giữ tế bào sinh sôi. Sinh mệnh diễn hóa phương pháp liền có thể, trên địa cầu nguồn gốc của sự sống, đến từ một khối thiên thạch vũ trụ, cũng không phải là từ không sinh có, nó nếu muốn nặng đi một chuyến sinh mệnh diễn hóa quá trình, nhất định phải tìm tới một khối đồng dạng thiên thạch vũ trụ mới có thể. Mà khối vẫn thạch này sinh ra chi địa, chỉ có lão phu có thể biết được. Ngọn núi mặt người hơi hơi có chút đắc ý nói, a, có thể cáo chi tâm tích của hắn. Hiệp khách Giáp truy hỏi đường, ha ha, tôn giả đây chính là ép buộc ta, nếu là nói ra miệng, cái kia ôn thần tất nhiên có phương pháp biết được, chỉ cần ta một ngày không mở miệng, nó liền một ngày tìm không thấy, cũng liền một ngày không thể thành thần. Bản giới thành thần có thể so sánh thượng giới còn muốn khó khăn gấp trăm lần nghìn lần. Tiên hiền có mây, tử không nói quái lực sao sao thần. Thời không bản nguyên vẫn là có khuynh hướng bản giới nguyên bản có lý có cứ. Nhưng phục chế nhưng mở rộng khoa học kỹ thuật chi đạo, mà không phải thượng giới loại này thần bí khó lường con đường. Thương Thanh Sơn không chịu nói, hiệp khách Giáp cũng không có tiếp tục đuổi hỏi. Ngược lại hỏi, thì ra là thế, cái kia nguyệt thần thành đạo mấu chốt, chỉ sợ sẽ là các hạ chỗ chấp trưởng Thiên Thanh Sơn a. Đúng là như thế, nhưng lão phu nhưng sẽ không để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Ngọn núi mặt người tránh qua một tia dữ, tợn, đã như vậy, vậy bản tọa liền cung chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Khách sáo một câu, hiệp khách Giáp liền bước ra rời đi. Ngọn núi mặt người cũng không có mở miệng lưu khách, tựa hồ hắn cũng không cần xin giúp đỡ hiệp khách Giáp. Rời đi Thiên Thanh Sơn, Hiệp khách giáp một lần nữa trở lại chó đen tử giám thị chỗ. Động viên hai câu, sau đó ban thưởng hai bình đan dược. Cứ vậy rời đi, chó đen tử cẩn thận từng ly từng tí địa đem đan dược tồn tiến đen trên đùi bạch ngọc vòng. Không cẩn thận liền thấy một bên ánh mắt sáng rực bạch hồ. Nghĩ đi nghĩ lại, nhịn đau xuất ra một viên. Song chảo đưa lên, đây là chủ nhân tỉ mỉ luyện chế long tộc chất mật đan dược. Thượng giới tuyệt không, bản giới duy nhất cái này một phần. Dùng lâu dài, có tăng cường hồn phách, cải thiện tư chất chi thần dị công hiệu. Bạch đại tỷ có thể nếm thử xem. Chó đen tử ân cần nói, bạch hồ bán tín bán nghi, nó còn chưa bao giờ nghe nói qua dạng này đan dược. Các loại linh đan rượu dược, nó vậy ăn qua không ít, cái này khỏa linh đan, có thể so ra mà vượt cái kia chút a. Nó tiếp qua đan dược, sau đó đưa trong cửa vào, nó tin tưởng, chó đen tử loại này trung thực mặt hàng, còn không đến mức lừa nó. Tin tưởng nam thần, vậy không có khả năng thu một cái hỏng chó giữ nhà. Ít khi, mặt hồ ly bên trên lộ ra nét mừng. Ăn vào đan dược về sau, nó lại cảm thấy hồn phách bên trong lại có thể nếm đến một tia vị ngọt. Ý vị này đan dược chi lực, đã trực tiếp phát tán đến hồn phách bên trong. Đây chính là dĩ vãng phục dụng linh đan không thể làm đến. Những đan dược kia nhiều lắm là có thể làm cho nhục thân cảm thấy hương vị. Lại không có khả năng để hồn phách vậy có loại cảm giác này. Bình thường đan sư sẽ không lãng phí cái kia công phu cùng dược liệu. Đi làm loại sự tình này, khó trách chó đen tử như thế chân quý. Loại đan dược này, chỉ sợ tại thượng giới bên trong, chỉ có thánh nhân cho nhà mình đệ tử đích truyền luyện chế đan dược mới có thể so với được, mà hạ giới là cái gì quang cảnh. Bách phế đãi hưng, tài nguyên cằn cỗi, tựa như một khối hoang địa. Nam thần vậy mà có thể tại hoang trên mặt đất trồng ra như thế thần vật. Mình ánh mắt quả nhiên không sai, nó đối hiệp khách giáp là càng ngày càng hài lòng. A, người thật đúng là không có gạt ta, vừa mới ăn về sau. Ta cảm giác mình khoảng cách trở lại thân người lại tới gần một bước. Bạch hồ ánh mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm chó đen tử bạch ngọc vòng đường. Tiểu hắc, ngươi cái kia không gian pháp bảo bên trong, chỉ sợ tồn không ít cùng loại đan dược a. Ân, đại tỷ nói là, ta mấy năm nay nam chinh bắc chiến, đi theo chủ nhân bình định địa cầu, lập xuống công lao hiển hách. Tự nhiên là để giành được không ít. Chó đen tử đầu tiên là dương dương đắc ý, sau đó có cảm giác, cẩn thận nói, không qua đây đều là tương lai của ta cưới vợ dùng xính lễ. Không tốt hiếu kính đại tỷ. Ếch, bạch hồ có chút xấu hổ. Mình ý đồ biểu hiện được quá rõ ràng. Vậy mà liền loại này đần chó đều phát hiện. Quả nhiên tham lam dễ dàng nhất để cho người ta bại lộ thiếu hụt. Nó cưỡng ép nói sang chuyện khác, nhìn ngươi nói, đại tỷ còn có thể đoạt ngươi không thành. Ta trở về liền giúp ngươi giới thiệu một người muội muội. Ngươi chuẩn bị kỹ càng xính lễ liền là. A, vậy thì tốt, chó đen tử hai mắt tỏa ánh sáng. Nghĩ đi nghĩ lại, lần nữa nhịn đau xuất ra vừa mới ban thưởng trong đó một bình. Hai chân dâng lên, cũng không thể để đại tỷ làm không bà mối. Đây là cho ngài một điểm tâm ý, mong rằng cười nạp, trắng, em mờ, cáo lúc này mới hài lòng địa tiếp qua. Gật đầu nói, ngươi cái này chó đen, mặc dù dáng dấp đen chút, nhưng tâm địa cũng khá, thân gia vậy rất giàu có, nếu có muội muội gả ngươi, nghĩ đến vậy sẽ không gặp cảnh khốn cùng bị khinh bỉ. Xem như cái lương phối. Chó đen tử vui mừng quá đỗi, hai đầu chân chó mừng đến cũng không biết hướng nơi đó thả. Nó trong lòng thầm vui, lão hoàng a lão hoàng, mặc dù ngươi sớm một bước tìm tới đối tượng, nhưng là ngươi lại vĩnh viễn đã mất đi tìm linh hồ tộc mỹ nữ cơ hội a. Ta đây mới gọi là có tài nhưng thành đạt muộn, Bạch Hồ vậy không để ý. Nó nghĩ đi nghĩ lại. Bình thường linh hồ luôn luôn muốn hóa hình thè nhén, không nguyện ý tiếp tục làm thú vật. Xem ra cần phải tìm một cái không vui hóa hình, một mực nguyện ý làm cầm thú đồng tộc mới tốt. Dạng này mặc dù hiếm thấy, nhưng nó lại biết có một cái chính là như thế này. Cuộc đời là chán ghét nhất biến thè nhén. Như vậy, mình cùng nam thần quan hệ liền càng thân cận. Vậy cứ như thế quyết định, ta trở về liên lạc một chút. Thúc thúc dục cô em gái kia mau mau xuống tới. Người tại lúc này tiếp tục giám thị. Ân, đại tỷ tự đi chính là. Ta nhất định làm việc cho tốt, cố gắng nuôi gia đình. Chó đen tử một lần nữa tìm tới chăm chỉ làm việc sức mạnh. Một ngụm bảo đảm nói. Như thế rất tốt, vậy ta liền đi. Bạch Hồ một tái lắc mình, chạy về phía xa. Ai, xem ra đại tỷ công lực cũng không có khôi phục, chỉ là có chủ nhân trông nom. Tình trạng muốn so với chúng ta năm đó thật nhiều. Chó đen tử nhìn xem Bạch Hồ đại tỷ rời đi, lắc đầu thở dài, sau đó nó một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, tiếp tục giám thị Thiên Thanh Sơn động tĩnh. Đang lúc nó cho là mình muốn uống một đoạn thời gian thiên phong thời điểm. Kết quả cũng không lâu lắm, Thiên Thanh Sơn lại có động tĩnh, một người nam tử bóng dáng từ sườn núi đột nhiên xuất hiện. Sau đó thất tha thất thểu địa đi xuống chân núi. Kỳ quái, không phải nói bọn hắn Thiên Thanh Sơn nam nhân, trừ bỏ một cái Cổ Bất Vi, những người khác đều bị bệnh a. Chó đen tử lập tức có chút kỳ quái, tình báo này là trước kia chủ nhân nói cho nó biết. Chẳng lẽ chủ nhân nói sai? Nó cầm lấy kính viễn vọng nhìn kỹ, mới phát hiện mánh khóe, nguyên lai là cái nam quỷ. Trách không được hắn không có bị bệnh. Cái này còn thật là nhân họa đắc phúc. Thế sự thật đúng là kỳ diệu. Chó đen tử muốn với bản thân tao ngộ, tràn đầy cảm xúc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.